Đại Đường, bắt đầu tự lập làm đế. Tác giả, Thệ Tại Lộ Thượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, Thiên Triều Tương Võ Huyện tạm thi hành đối ngoại pháp lệnh. Thiên Triều, Tương Võ Huyện, Trử Toại Lương ngồi ở huyện nha bên trong, cau mày đăm chiêu, làm Thiên Triều cái thứ nhất trạng nguyên. Hắn là nhất không muốn lạc hậu cho người khác, nên làm sao tăng cao bách tính sinh hoạt đây? Nhớ tới bệ hạ đối với chuyện này coi trọng, hắn đã mấy đêm ngủ không ngon. Bây giờ Tương Võ Huyện bách tính sở dĩ qua không được, nguyên nhân chủ yếu chính là ở nhập vào Thiên Triều trước. Đại Đường đã thu lấy thuế phú, mà bách tính nộp thuế, đa dụng lương thực chống đỡ tiền. Vì lẽ đó trong nhà tồn lương thiếu, chỉ có thể mỗi ngày kế hoạch ăn cơm, bằng không ai không tới thu hoạch vụ thu. Nhanh nhất phương thức chính là từ ngoại giới dẫn vào tài phú. Trử Toại Lương thì thào nói. Đột nhiên, hắn nghĩ đến một cái biện pháp. Tuy rằng có chút không thích hợp, nhưng, bệ hạ không phải nói sao? Không tính đến bọn họ dùng bất luận là thủ đoạn gì. Người đến, Trử Toại Lương hét lớn một tiếng. Trong mắt có tinh quang. Hết sạch, bốc lên. Lần này thứ nhất, hắn lấy chắc. Ở liền Nhau Châu huyện Đại Đường huyện nha ở ngoài, đến rồi một đội kỳ lạ người. "Uy, các ngươi là người nào?" Có nha dịch lớn tiếng quát hỏi. Nhưng mà, này đội người kiêu ngạo liếc mắt nhìn hắn, căn bản khinh thường phản ứng hắn. Nha dịch khí, nhưng xưa nay cẩn thận, xoay người liền chạy đi tìm huyện úy. Lúc này, một cái ăn mặc cũ nát thanh niên hướng về huyện nha mà đến. Xem dáng dấp là đến cáo trạng, này đội người vội vã ngăn cản. Người có gì oan, muốn cáo người phương nào? Thanh niên cặp mắt sưng đỏ, nhìn này đội người một chút, nói, các ngươi là người phương nào? Này đội người nói, người chỉ để ý nói, nếu là thích hợp, chúng ta sẽ vì ngươi ra mặt. Thanh niên do dự dưới, nói, ta nương tử bị công tử nhà họ Ngô cho cướp đi. Nhưng mấy lần báo quan, đều nói sẽ giúp ta tìm kiếm. Hôm nay không kịp đợi, rất đến thăm hỏi tình huống. Đúng vào lúc này, huyện nha bên trong đi ra một nhóm người. Đầu lĩnh chính là huyện úy. Hắn cau mày nhìn trước mắt tình cảnh này. Đêm này đội người cùng thanh niên tách ra. Các ngươi là người nào? Ở huyện nha ở ngoài làm cái gì? Huyện úy ánh mắt không quen nhìn chằm chằm này đội người. Chỉ cần không nói ra tốt xấu, hắn liền để nhóm này người đẹp đẽ. Trình Thủ Vân là Tương Võ Huyện văn lại. Theo hắn là 2 cái sĩ binh. 10 cái nha dịch. Chúng ta chính là Thiên Triều Tương Võ Huyện huyện nha người. Chúng ta làm việc. Cần phải báo cho ngươi sao? Trình Thủ Vân xem thường nhìn huyện úy nói. Thiên Triều quan chức. Huyện úy hoàn toàn biến sắc. Cùng một nhóm nha dịch cùng nhau lùi lại mấy bước. Huyện úy. Bọn họ là Thiên Triều người. Bọn nha dịch nhanh khóc, đi ra trước, huyện bọn họ bắt người, làm ta không nghe thấy sao? Huyện úy nhỏ giọng quát mắng, mấy ngày trước đây bọn họ bệ hạ ngự giá, bị Thiên Triều đánh đến tơi bời hoa lá, bọn họ làm sao không sợ? Các vị tới đây, có chuyện gì quan trọng? Huyện úy bỏ ra có vẻ tươi cười nói, sau đó đối với một cái nha dịch quát, không thấy là Thiên Triều quan gia sao? Còn không đi pha trà. Nha dịch co rụt lại đầu. Liên tục lăn lộn chạy đi pha trà. Hừ. Trình Thủ Vân đám người ngẩng đầu ưỡn ngực. Ngẩng đầu. Cho huyện úy một cái kiêu ngạo ánh mắt. Ý tứ là. Người không xứng nói với chúng ta. Huyện úy sắc mặt lúc xanh lúc đỏ. Hắn đường đường huyện úy. Cửu phẩm quan. Lại bị một đám bất nhập lưu văn lại cùng sĩ binh trào phúng. Nhưng lại hoàn toàn không dám phát tác. Ai bảo Thiên Triều mạnh mẽ đây? Trình Thủ Vân đám người tư thái vẫn là cùng định Tây Bách tính học. Cảm thấy như vậy mới phù hợp Thiên Triều người thân phận. Hôm nay thử một lần. Quả nhiên dùng tốt. Rất thoải mái có hay không? Chờ nha dịch ân cần phao đến nước trà. Trình Thủ Vân đám người uống vào mấy ngụm. Sau đó đối với thanh niên nói. Người nói Ngô gia. Nhưng là thế tộc hoặc địa chủ. Gia sản bao nhiêu? Thanh niên vẫn nằm ở khiếp sợ trạng thái. Bị đặt câu hỏi mới lấy lại tinh thần. Tuy rằng không biết thiên triều quan chức hỏi hắn những việc này làm cái gì, nhưng vẫn là thành thật nói. Ngô gia là thế tộc, có ruộng tốt ngàn mẫu, gia sản nên cũng rất nhiều. Trình Thủ Vân ánh mắt sáng lên, cùng hai cái sĩ binh liếc mắt nhìn nhau. Đi, mang chúng ta đi Ngô gia, chúng ta giúp ngươi giải oan. Thanh niên đại hỉ, cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp mang theo bọn họ đi tìm Ngô gia. Huyện úy, ngoặc kép chấm hỏi, nhà dịch, ngoặc kép chấm hỏi, ta đại đường sự tình, đại đường vụ án, các ngươi thiên triều quan chức đến làm, có muốn hay không như thế bắt nạt người? Chúng ta không sĩ diện sao? Làm nhân viên chính phủ, bọn họ cảm giác trên mặt đau quá a. Huyện úy, Ngô gia gia chủ cùng huyện lệnh là bạn tri kỷ a, nhà dịch lúc này kinh hô. Huyện úy biến sắc mặt, mau mau đi tìm huyện lệnh đi. Ngô gia, một cái mập mạp nữ tử, dáng dấp vẫn tính thanh tú, lúc này chính cầm một cây kéo, chống đỡ ở cái cổ trước. Ngươi dám lại đây, ta sẽ chết cho ngươi xem. Mập mạp nữ tử cẩn thận nói. Một người tuổi còn trẻ công tử, sắc mị mị nhìn chằm chằm nàng. Hắn là tốt rồi cái này. Đáng tiếc, thời đại này loại này nữ tử vẫn đúng là khó tìm. Lão tử ngày hôm nay muốn bá vương ngạnh thượng cung. Ngô Hảo Phong thực sự không kiên trì, trực tiếp thô bạo nói. À, mập mạp nữ tử há hốc mồm. Cái kia mình rốt cuộc có muốn hay không tự sát? Thực sự là xui xẻo. Lại trên đời còn có vui vẻ chính mình này hào biến thái chính vào lúc này. Ngô ra cửa trước, phát sinh một tiếng vang thật lớn. Thiếu gia, không tốt, có người đánh vào đến rồi. Có thằng nhóc cuống quýt đến báo. Ngô Hảo Phong không rõ vì sao. Cái nào ăn gan báo? Phải biết, cha nàng ngày hôm nay còn ở bên ngoài cùng với huyện lệnh uống trà đây. Bên ngoài có mấy tiếng kêu thảm thiết vang lên. Sau đó đi vào một đội người. Quan gia, vậy chính là ta nương tử. Thanh niên chỉ vào gian phòng mập mạp cô gái nói. Trình Thủ Vân nhìn một chút nữ tử, lại nhìn một chút công tử nhà họ Ngô. Cái này vị vẫn đúng là đặc biệt. Là ngươi trắng trợn cướp đoạt phụ nữ đàng hoàng. Trình Thủ Vân quét Ngô Hảo Phong một chút. Hỏi, Ngô Hảo Phong nghe thấy mấy người xưng hô, liền biết là quan phủ người. Hắn nơi nào sẽ sợ. Nói thẳng, là ta cướp thì thế nào? Các ngươi huyện úy đây, thật là to gan, lại mạnh mẽ xông vào chúng ta Ngô gia. Trình Thủ Vân cười lạnh, lại như thế ngoan liền thừa nhận, vậy còn tiết kiệm được bọn họ trả án khí lực. Nếu ngươi phạm án, vậy theo ta, thiên triều tương võ huyện đối ngoại tạm thi hành pháp lệnh. Tức khắc xét nhà, không thu đủ bộ gia sản. Ngô Hảo Phong nghe được một chuỗi mộng. Cái gì thiên triều tương võ huyện đối ngoại tạm thi hành pháp lệnh là cái gì quỷ? Làm sao hoàn toàn nghe không hiểu? Cho ta, xét nhà. Trình Thủ Vân ra lệnh một tiếng. Hai cái sĩ binh cùng 10 cái tương võ nha dịch. Khát khao bốn tản mát. Xét nhà a, vẫn là sao người đường nhà? Làm sao như thế kích thích đây? Gạch dưới tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.